Chương 1519, Thống nhất hạ giới. Ngươi là muốn gây ra tộc đàn chi chiến sao? Huyết sát đế quân cười lạnh. Hắn liền là đoàn chắc nhân tộc thánh chủ lấy đại cục làm trọng, sẽ không phát động tộc đàn chi chiến. Tộc đàn chi chiến, một khi phát động, đem không cách nào quay đầu, chỉ có một phương triệt để hủy diệt mới có thể kết thúc. Tộc đàn chi chiến sao? Ta nhìn không cờ nở pha y vờ y nhân tộc thánh chủ lạnh nhạt nói. Trên mặt của hắn, không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, tương phản phong khinh vân đạm, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Thấy thế, huyết sát đế quân cười nhạo. Hắn cho rằng nhân tộc thánh chủ đang giả vờ họng làm bộ. Ta có một loại dự cảm, nhân tộc sẽ hoàn toàn biến mất trong lịch sử. Huyết sát đế quân đạo, đồng thời hắn truyền âm cho càn nguyên chúa tể. Rất nhanh liền đạt được cái sau hồi phục. Huyết sát, ngươi kiên trì một hồi, kế hoạch của ta lập tức liền muốn thành công. Đạt được càn nguyên chúa tể hồi phục về sau, huyết sát đế quân trên mặt, lộ ra âm trầm nụ cười. Ta ngược lại muốn xem, cái gọi là vũ trụ chiến lược bảng đệ nhất, rốt cuộc mạnh cỡ nào trong giọng nói của hắn, tràn đầy chuyển A chi sắc. Cho rằng nhân tộc thánh chủ không xứng vũ trụ chiến lược bảng đệ nhất. Ngươi hội tuyệt vọng. Nhân tộc thánh chủ no y có đúng không rửa mắt mà đợi. Huyết sát đế quân quanh thân tiêu tán ra tà ác khí tức, trường bào màu đỏ như máu gợi lên. Toàn bộ hư không hải dương phía trên, một mảnh tinh hồng. Huyết sát đế quân giơ bàn tay lên, một tầng huyết hồng sắc bọt nước, trong nháy mắt cuốn tới, tại trước người hắn, tạo thành một cái kinh khủng cột nước. Cái này cột nước bên trong, ẩn chứa cực hạn tà ác khí tức. Đi! Huyết sát đế quân bàn tay nắm chắc thành quyền. Trước ngực kinh khủng của nước, mang theo mênh mông lực lượng, cấp tốc hướng phía nhân tộc thánh chủ nơi ở lao đi. Cùng lúc đó, ba đại thánh địa bên trong. Đồng thời truyền ra kinh hô thanh âm, tam đại thần tộc chi chủ, còn có hắc nhận đế quân, nhao nhao kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Hô hô hô, hư không gợn sóng xuất hiện, tứ đại cự đầu xuất hiện. Bọn hắn nhìn thấy kinh khủng của nước, đánh út về phía nhân tộc thánh chủ, sắc mặt nghiêm túc. Huyết sát đế quân thực lực lại tăng mạnh. Nguyên Cốc trầm giọng nói, làm sao bây giờ, có cần giúp một tay hay không? Hắc nhận đế quân nói, không còn kịp rồi. Lạc tộc chi chủ nói, ầm ầm, nhân tộc thánh chủ lặng lặng đứng thẳng, không nhúc nhích, mặc cho cột nước đánh vào trên người mình. Tê tê xé cột nước đụng vào nhân tộc thánh chủ trên thân, sau đó tán loạn. Trong lúc đó, trong thiên địa hiện ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Đây là tứ đại cự đầu sắc mặt đại biến, trừng to mắt nhìn về phía nhân tộc thánh chủ. Ông nhân tộc thánh chủ phóng xuất ra vạn cổ cảnh khí tức, cả phiến thiên địa vì đó biến sắc. Giờ khắc này, hạ giới tất cả võ giả, cảm thấy run sợ. Nguyên bản chuẩn bị tiếp tục tiến công huyết sát đế quân, cảm giác được cỗ khí tức này về sau, sắc mặt đại biến. Vạn cổ cảnh làm sao có thể? Huyết sát đế quân nghẹn ngào kêu lên. Soạt, không nói hai lời, huyết sát đế quân sẽ rách hư không, thoát đi nơi đây. Người chạy không thoát. Nhân tộc thánh chủ nhẹ nói đạo. Đại thủ nhô ra, cánh tay tăng vọt, trực tiếp chui vào hư không hải dương bên trong. Xoạt, hư không hải dương kinh khởi kinh đảo hải lãng, tứ đại cự đầu chấn động vô cùng. Cái này tứ đại cự đầu hai mặt nhìn nhau, vô cùng chấn động. Giang giác bỏ chạy huyết sát đế quân, bị nhân tộc thánh chủ ngăn cản. Lạt đi. Huyết sát đế quân thi triển ra đòn sát thủ, đấm ra một quyền. Giang giác cách vô tận thời không, nhân tộc thánh chủ đại thủ nào mở trà tờ huyết sát đế quân nằm đấm. Dùng sức kéo một phát, trực tiếp đem huyết sát đế quân một đầu cánh tay kéo đứt. A, huyết sát đế quân ngửa mặt lên trời gào thét, dùng gãy mất một tay làm đại giá, lại lần nữa đào tẩu. Thân thể của hắn, hóa thành ngập trời sóng máu, nhanh chóng tiến về dị tộc đại bản doanh. Càn nguyên chúa tể, kế hoạch có biến, nhân tộc thánh chủ đột phá đến vạn cổ cảnh. Dị tộc trong đại bản doanh, càn nguyên chúa tể ngay tại bố trí trận pháp, đột nhiên nghe được huyết sát đế quân truyền âm. Cái gì? Càn nguyên chúa tể đằng thoáng cái đứng dậy, sắc mặt đại biến. Vạn cổ cảnh xấu nhất sự tình phát sinh, nhân tộc thánh chủ bước vào vạn cổ cảnh, trận chiến đấu này không có bắt đầu đã thua. Đáng chết, điện quang hỏa thạch ở giữa, càn nguyên chúa tể cắn răng một cái, cắn nát ngón tay, một giọt máu nhỏ ở trận pháp phía trên. Ông lập tức, trận pháp bị kích hoạt. Khí tức kinh khủng, tràn ngập ra. Trận pháp này, là càn nguyên chúa tể theo nào đó một chỗ cổ xưa bên trong di tích đạt được. Xoạt, ngập trời sóng máu giáng lâm, huyết sát đế quân khôi phục hình người, chật vật không chịu nổi đi tới càn nguyên chúa tể trước người. Vạn cổ cảnh cường giả, căn bản không phải ngươi ta có thể ngăn cản. Trận pháp này, có thể đem chúng ta đưa đến không gian loạn lưu bên trong. Càn Nguyên Chúa Tể giải thích nói. Không có thời gian, nhanh lên đi. Ta thật hận. Huyết Sát Đế Quân lửa giận trong lòng bên trong đốt, nghìn tính vạn tính không có tính tới. Nhân tộc Thánh Chủ tại cái này trong lúc mấu chốt, đột phá đến vạn cổ cảnh. Một khi bọn hắn bước vào trong trận pháp, mang ý nghĩa hải yêu nhất tộc cùng dị tộc, sẽ triệt để diệt vong. Đây đối với bọn hắn tới nói, là phi thường lớn đả kích. Không có thời gian. Càn Nguyên Chúa Tể kéo lại Huyết Sát Đế Quân, tiến vào trong trận pháp. Ông trận pháp khởi động, nhanh chóng xoay tròn. Nhưng vào lúc này, nhân tộc Thánh Chủ đến. Muốn chạy trốn sao? Nhân tộc Thánh Chủ nhẹ nhàng đấm ra một quyền, trận pháp trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Bất quá, Càn Nguyên Chúa Tể cùng Huyết Sát Đế Quân đã biến mất không thấy. Nhân tộc Thánh Chủ nhắm mắt lại, thần thức khuếch tán, bao phủ toàn bộ hạ giới, không có phát hiện hai người tung tích. Lập tức, hắn phát hiện trong trận pháp lưu lại khí tức. Cuối cùng, hắn kết luận hai người hẳn là lợi dụng trận pháp, trốn vào không gian loạn lưu bên trong. Sinh tử cảnh võ giả, tiến vào không gian loạn lưu bên trong, cựu tử nhất sinh. Nhân tộc Thánh Chủ lạnh nhạt nói. Mà lại, một khi mê thất, sẽ vĩnh viễn bị trục xuất tại không gian loạn lưu bên trong. Giải quyết hai cái cự đầu về sau, nhân tộc Thánh Chủ quay trở về nhân tộc Thánh Địa. Một ngày này, là nhân tộc trọng yếu nhất một ngày, đủ để ghi vào sử sách. Tại nhân tộc tiến đánh phía dưới, hải yêu nhất tộc cùng dị tộc triệt để bị tan rã. Nhân tộc trở thành xuống giới tuyệt đối trưởng khống giả. Đại bộ phận hải yêu cùng dị tộc đầu hàng, nhân tộc Thánh Chủ không có hạ lệnh chém giết bọn hắn, mà là đem bọn hắn vây ở một chút tuyệt địa, dùng để ma luyện nhân tộc võ giả. Lục Trúc Đảo lại lần nữa khôi phục trước đó phồn vinh. Phương Thần dùng đảo chủ thân phận, ra Lục Trúc Đảo bên trên. Đi qua Phương Thần cải tiến về sau, Lục Trúc trận pháp uy lực mạnh hơn. Nghiễm nhiên trở thành hộ đạo trận pháp, mà Ni La cùng Khâu Hâm thì là phụ trách khống chế Lục Trúc trận pháp. Phương Thần đem thân bằng hảo hữu toàn bộ tiếp trở về Lục Trúc đảo, sau đó đem lão thần côn tiếp trở về. Nhìn thấy vẻ vải lão thần côn, Phương Thần lòng đang nhỏ máu. Lão thần côn, ngươi thế nào? Phương Thần hỏi. Lão thần côn cành lá chập chờn, thanh âm khàn khàn nói ra, ta không sao, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Ta nghe Thánh Chủ nói, ngươi chu thân thể bị chém đứt một đoạn, đoạn mất tu hành lộ, vĩnh sinh không cách nào bước vào thần cấp. Phương Thần cố gắng ngăn chặn nội tâm sao động, nói. Nghe vậy, Lão thần côn rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn cười hắc hắc. Không có gì lớn, có thể trưởng thành đến một bước này, ta đã rất thỏa mãn. Lão thần côn cười nói. Phương Thần lắc đầu, hắn nắm đấm nắm chặt, trịnh trọng việc nói ra, Lão thần côn ngươi yên tâm đi. Ta nhất định muốn tìm tơ y biện pháp, để ngươi khôi phục. Phương Thần lão thần côn thở dài một tiếng nói. Phương Thần đem lão thần côn thu xếp tốt về sau, liền rời đi. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, nhân tộc triệt để trưởng khống hạ giới. Tất cả võ giả đều đang hoan hô, đồng thời một chút tuyệt địa giống như phổ thông võ giả mở ra. Những này tuyệt địa bên trong, có rất nhiều ngục giam. Ngục giam bên trong, giam giữ lấy đại lượng hải yêu nhất tộc cùng dị tộc tù phạm. Đông đảo võ giả, tràn vào tuyệt địa bên trong. Hạ giới khôi phục bình tĩnh. Một ngày này, Phục Ma giới chủ triệu hoán Phương Thần. Phục Ma giới, trong hoa viên. Giới chủ, ngươi tìm ta? Phương Thần hỏi. Phục Ma giới chủ gật đầu, sau đó nói, nhân tộc Thánh Chủ đạt đến vạn cổ cảnh, cũng đều là công lao của ngươi. A Phương Thần cười hắc hắc, không nói gì. Ngươi có cảm giác hay không đến, Thánh Chủ thay đổi? Phục Ma giới chủ đột nhiên nói. Thay đổi bước vào vạn cổ cảnh, thoát thai hoang cốt, thay đổi QNZ rất bình thường. A Phương Thần no y Phục Ma giới chu lắc đầu. Ngày đó, Thánh Chủ xuất thủ đối phó Huyết Sát Đế Quân, ta trong bóng tối quan sát. Loáng thoáng ở giữa, ta cảm giác trên người hắn, có một loại phi thường cố ý khí tức, cụ thể là cái gì, ta cũng không nói lên được. Phục Ma giới chủ đạo. Ngươi cùng ta nói rõ chi tiết thoáng cái, lưỡng cực băng sơn bên trên phát sinh sự tình. Phục Ma giới chu dò hỏi. Phương Thần hồi ức một lát, sau đó nói, đang lâm tỏa thứ nhất băng sơn về sau, huyết hồng sắc sương ngủ, bao khỏa băng sơn.